chương 477, Ma Môn phần một Lý Gia Phủ Dinh Hậu Viện. Một chỗ đơn độc biệt viện bên trong, Đồ Sơn tỉnh tĩnh tọa tại hồ sen ở giữa tiểu đình bên trong. Thủ hạ Lão Bộc nhanh chóng từ cửa sân đi tới. Tiểu thư, vị kia Vô Song Hầu thái độ thế nào? Tình huống không quá thuận lợi, Vô Song Hầu Trần Xuyên bị tức giận mà đi. Ngày mai thay trời chọn đế sự tình, chỉ sợ sẽ không thuận lợi. Lão Bộc báo cáo. Như vậy sao? Xem ra, vị này Vô Song Hầu quả nhiên cũng có tranh bá chi tâm. Đồ Sơn tỉnh khẽ vuốt cằm tự nói một tiếng. Vậy hắn đây là tại tự tìm đường chết, thiên mệnh đã định, Lý Gia là thiên định chi chủ, đây là thiên ý, lại có thánh tâm trai cùng Phật đạo hai cửa ủng hộ, tuyệt đối không có người có thể sửa đổi thiên mệnh. Lão Bộc nghe vậy lại làm nói ngay, thiên mệnh tại Lý, đây là thiên ý, Lý Gia chính là thiên định chi chủ, điểm này tuyệt đối không có khả năng sửa đổi, có hay không Phật đạo hai môn cũng không có khả năng tất cả đều sẽ ủng hộ Lý Gia. Đừng nhìn Phật đạo hai môn cũng là chính đạo đại phái, nhưng có câu nói là một núi không cho hai hổ. Hai môn chỉ gặp, Phật đạo tranh đoạt, từ xưa cũng có, lần này cần không phải thiên định Lý Gia, hai môn cũng tuyệt không có khả năng lên thủ phụ tá Lý Gia, hắn Đồ Sơn nhất tộc cũng liền càng sẽ không đến Lý Gia bên này. Quyền dục hại người, chắc chắn sẽ có như thế một số người, quyền dục huân tâm, không biết thiên số, vọng tưởng cùng trời tranh nhau, Thanh Khâu nhất tộc lại lựa chọn người này, thật sự là tự chịu diệt vong. Nói ra cuối cùng, Lão Bộc càng là ngăn không được cười lạnh, đặc biệt là nghĩ đến Thanh Khâu nhất tộc. Vì cùng hắn Đồ Sơn nhất tộc tranh nhau thế, mà lựa chọn cái này Vô Song Hầu. Đồ Sơn tình nghe vậy, lại khẽ lắc đầu, mở miệng nói. Bất kể nói thế nào, Thanh Khâu nhất tộc cũng là chúng ta đồng tộc, dù có tranh nhau, nhưng cũng tội không đến nỗi tộc diệt, mà lại lưỡng cường tranh nhau. Cho dù chúng ta cuối cùng có thể thắng, nhưng cũng không thiếu được sinh linh đổ thán sao. Liền nỡ lòng nào, ngươi đi phái tộc nhân đến Ngân Xuyên, đem tình huống cáo chi Thanh Khâu bên kia. Hy vọng các nàng có thể biết được thiên số, hỗ trợ chiêu hàng Vô Song Hầu. Nói cho các nàng biết, nếu các nàng có thể giúp đỡ chiêu hàng Vô Song Hầu quy thuận, ta có thể hứa hẹn đợi hắn ngày Lý Gia đoạt được thiên hạ, định sẽ không bạc đãi các nàng. Tiểu thư từ bi, hy vọng Thanh Khâu bên kia cùng cái kia Vô Song Hầu có thể biết tốt xấu, không nên sai lầm. Lão Bộc cảm thấy tiểu thư nhà mình trong lòng quá nhân từ, hắn cảm thấy, nếu Thanh Khâu nhất tộc cùng cái kia Vô Song Hầu không biết tốt xấu, nhất định phải làm trái thiên mệnh, vậy liền tùy ý bọn họ hủy diệt tốt rồi, không cần còn nhiều. Một bên khác, Trần Xuyên từ Lý Gia bên này rời đi sau đó, liền một đường bay thẳng ra Trường An Thành. Một lát sau, trọn vẹn bay khỏi Trường An Thành bên trên trăm dặm xa. Xuất hiện đi. Trần Xuyên thân ảnh ở trên không trên tầng mây ngừng lại, mở miệng nhìn về phía trước nói. Tại hắn trước đó từ Lý Gia bay ra ngoài sau đó, liền cảm giác được một cỗ lạ lẫm lại cố ý phát ra hấp dẫn hắn khí tức, một đường đem hắn hấp dẫn đến nơi đây. Mặc dù cỗ khí tức kia lạ lẫm, nhưng là Trần Xuyên có thể cảm giác được đối phương rõ ràng không có địch ý. Mà lại cố ý hấp dẫn hắn đem hắn dẫn xuất Trường An Thành lại tới đây. Vù vù. Trần Xuyên dứt lời phía dưới, phía trước trong hư không, liền thấy một cái một thân áo đỏ, cách ăn mặc thành thục vũ mị trí cực nở nang mỹ phụ từ trong hư không đi ra. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại cực hạn yêu quái hỗn loạn vũ mị chi khí, để cho hắn thần hồn đều có một loại rung động cảm giác. Nếu là bình thường người bình thường nhìn thấy nữ tử, chỉ sợ thứ nhất thời gian hồn đều muốn trực tiếp bị câu đi. Ma môn. Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ. Vừa nhìn thấy trung niên mỹ phụ bộ dáng cùng nàng trên thân khí chất, nhất thời liền đoán ra đối phương thân phận. Dạng này yêu mị câu nhân khí chất, ngoại trừ một ít đặc biệt tu hành mỹ thuật ma môn nữ tử hoặc hồ ly tinh bên ngoài, chỉ sợ sẽ không còn những người khác, mà trước mắt nữ tử, tự nhiên không phải hồ ly tinh. Thiếp thân Tô Mị, bái kiến Trần Hầu, nghe nói Trần Hầu văn võ song toàn, kiếm đạo vô song, làm người càng là phong thần như ngọc, tuấn mỹ vô song, chính là cổ kim khó gặp mỹ nam tử. Giống như trên trời trích tiên, hôm nay gặp mặt, coi là thật danh bất hư truyền, xem thiếp thân đều hảo hảo tâm động đâu. Nữ tử mở miệng, thanh âm nũng nịu, đặc biệt là một đôi ngập nước cặp mắt đào hoa, càng là cơ hồ muốn chảy ra nước, lại phối hợp nàng tấm kia vũ mị trí cực khuôn mặt, cơ hồ có thể đem nam nhân hồn đều câu đi. Nàng này chi vũ mị câu người, cơ hồ do Thanh Khâu Vân Tịch còn phải tăng thêm một bậc, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại đến từ trong xương cốt yêu quái, hỗn loạn vũ mị. Một cái nhan mày một nụ cười đen đều tựa như đang câu người đồng dạng. Tô Mị, ma môn lục đạo huyền âm phái nữ phái phái chủ. Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ, đối phương danh tự vừa ra khỏi miệng, hắn liền nhất thời biết đối phương thân phận đâu. Lấy hắn hôm nay thực lực thân phận, đối với thiên hạ hôm nay các thế lực lớn nhân vật chủ yếu tự nhiên, đều sớm đã điều tra hiểu rõ. Huyền âm phái xem như ma môn lục đạo một trong, phân tả hữu hai phái, kỳ thực cũng chính là nam phái cùng nữ phái. Huyền Âm phái nữ phái phái chủ danh tự chính là gọi Tô Mị. Ngay sau đó khuôn mặt cười nói, lấy ngươi Huyền Âm phái lúc trước cùng bản hầu ân oán, ngươi còn dám chủ động xuất hiện tại bản hầu trước mặt, liền không sợ bản hầu giết ngươi sao? Hắn cùng Ma Môn tiếp xúc không nhiều, bất quá tiếp xúc cơ bản cũng là thù, đều bị hắn giết, mà lúc trước mà bị hắn giết chết Diệp Vô Cực, Diệp Khánh Thiên, bọn người thậm chí đều vừa vặn toàn bộ Huyền Âm phái người. Phía sau Huyền Âm phái liền phái tới Thanh Ma điều tra hắn, bị hắn đánh giết. Thiếp thân một cái yếu nữ tử, Trần Hầu nhẫn tâm sao? Tô Mị nghe vậy lại trên mặt trong nháy mắt đổi thành một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, phối hợp nàng yêu quái, hỗn loạn vũ mị trí cực khuôn mặt. Thật là, ta thấy mà yêu, nếu là bình thường nam tử, chỉ sợ chỉ cần xem Tô Mị liếc mắt, tâm liền đã trực tiếp tan rồi. Bất quá Trần Xuyên cũng không hề lay động, trong lòng biết người trong Ma Môn, từ trước đến nay làm việc không kiêng nề gì cả, mà lại Huyền Âm, phái càng là lấy phương pháp song tu nổi danh, ai, nếu thật là cùng Huyền Âm phái nữ nhân làm đến cùng một chỗ, nói không chừng một cái không chú ý liền trực tiếp bị hút khô. Nói đi, đem bản hầu dẫn tới nơi này, cái gì mục đích? Trần Xuyên thu liễm lại nụ cười, không tại vòng vo, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, trong lòng biết Tô Mị đem hắn hấp dẫn lại tới đây, tất nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ, khẳng định có cái gì mục đích. Còn như cùng Huyền Âm phái lúc trước điểm này ân oán, đối với hôm nay hắn mà nói, sớm đã có cũng được mà không có cũng không sao, mà lại thật muốn nói đến. Lúc trước ăn thiệt thòi, hay là Huyền Âm phái, hắn Trần Xuyên không có chút nào tổn thất. Khanh khách, hầu gia thật đúng là tính nóng vội đâu. Tô Mị liền cười duyên một tiếng, bất quá thực sự không tiếp tục nhiều lời cái khác, mở miệng nói. Thiên hạ hôm nay thế cục, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, hầu gia cũng đã rõ ràng, Càn Triệu đã chỉ còn trên danh nghĩa. Thiên hạ đại tranh đã đến, Vệ gia lập tuổi, gần 9 tuổi tân đế làm khôi lỗi, mang thiên tử, lấy lệnh chư hầu, mà Lý gia càng là dã tâm bừng bừng, trong bóng tối xúc thế mưu đồ nhiều năm, lại có thánh tâm trai cùng Phật đạo hai môn tương trợ, lần này thay trời chọn đế liền là thánh tâm trai liên hợp Phật đạo hai môn làm Lý gia tạo thế tranh đoạt dân tâm đại nghĩa. Đại tranh chi thế, lấy hầu gia giờ này ngày này địa vị, coi như muốn tránh cũng không có khả năng trốn được, chỉ có cùng theo tranh, đoạt được thiên hạ. Mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, mà nếu như hầu gia muốn tranh đoạt thiên hạ, vô luận là Vệ gia hay là Lý gia, đối với hầu gia mà nói cũng là cực lớn uy hiếp, đặc biệt là Lý gia, sau lưng có Phật đạo hai môn ủng hộ, đối với hầu gia mà nói, càng là tuyệt đối họa lớn. Mà ta thánh môn từ trước đến nay cùng Phật đạo hai môn còn có thánh tâm trai đám kia đem kỹ nữ lập đền thờ chính đạo môn phái bất hòa. Nói tới chỗ này, Tô Mị ngữ khí một trận. Thánh môn là các nàng Ma môn người một nhà đối với mình xưng hô, tự dưng thánh môn, Ma môn, nhưng là người trong thiên hạ xưng hô. Cho nên, Trần Xuyên nhìn đối phương, đã đoán được đối phương. Cho nên, ta thánh môn muốn cùng Trần Hầu hợp tác, trợ Trần Hầu tranh đoạt thiên hạ, không biết Trần Hầu ý như thế nào. Tô Mị nhìn xem Trần Xuyên, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, nàng Ma môn từ trước đến nay, cùng thánh tâm trai cùng Phật đạo hai môn những ngày chính đạo môn phái tranh nhau. Bởi vì bên trong phân liệt quan hệ quanh năm đến một mực ở tại bị đè lên đánh trạng thái. Bây giờ Can Triệu đã chỉ còn trên danh nghĩa, thiên hạ đại trận chi thế đã triệt để mở ra. Thánh tâm trai cùng Phật đạo hai môn cũng đã rõ ràng mục tiêu lựa chọn phụ tá Lý gia. Loại tình huống này, hắn Ma môn tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Bây giờ nếu là không thừa dịp thiên hạ tranh bá cơ hội chọn một mục tiêu đầu tư cùng thánh tâm trai cùng Phật đạo hai môn tranh một chuyến, thật đợi đến thánh tâm trai cùng Phật đạo hai môn trợ giúp Lý gia đoạt được thiên hạ sau đó, nàng Ma môn há có lật người chi địa. Cho nên lần này Tô Mị tìm được Trần Xuyên. Hợp tác. Trần Xuyên nhìn xem Tô Mị, trong lòng lại trầm ngâm, đối với Tô Mị xuất hiện cùng mục đích, hắn trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng là tinh tế, vừa phân tích thực sự hoàn toàn đều là hợp tình lý. Ma môn từ trước đến nay cùng thánh tâm trai, Phật đạo hai môn tranh nhau. Bây giờ Càn Triệu đã chỉ còn trên danh nghĩa, thiên hạ đại tranh. Thánh tâm trai cùng Phật đạo hai môn cũng đã đứng vững đội chọn Lý gia. Loại tình huống này, Ma môn tự nhiên cũng phải tìm một cái thực lực cùng tiềm lực đầy đủ đáng giá đối tượng đầu tư chống lại. tcvaudio.net